mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, xin giúp đỡ hai, nói như thế nào đâu nàng ái mộ Thẩm Nhiên, nhưng là trong lòng hắn trong mắt chỉ có Trương Duyệt một người. Nàng lại bởi vì hâm mộ ghen ghét Trương Duyệt, hãm hại nàng, tuy rằng không có thành công, nhưng là bọn hắn đã thành cựu địch, nay chính mình lẻ loi một mình, lại bị bọn họ cứu. Trong lúc nhất thời nàng không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của bản thân là hảo. Hối hận, bi ai, sợ hãi hối hận chính mình từng gây nên, bi ai giữa bọn họ hiện tại chênh lệch, sợ hãi Thẩm Nhiên cùng Trương Duyệt bởi vì chính mình hòa thân nhân từng trơ trẽn gây nên, sẽ không bỏ qua cho chính mình. Bất quá hiện tại không phải rối rắm chính mình thế nào thời điểm nàng hiện tại sở dĩ còn có thể đứng ở chỗ này, hoàn toàn là vì lão Vương cùng lão Lý. Nay bọn họ chính bản thân hãm hiểm cảnh, vì báo đáp hắn ân cứu mạng, nhất là lão Vương, nàng bất chấp rất nhiều, chạy nhanh hướng về phía Thẩm Nhiên, khẩn cầu nói, Thẩm thiếu tướng, có thể hay không mời các ngươi cứu cứu ta đội hữu nhóm. Bọn họ hiện tại đang bị tang thi đàn cùng biến dị động vật vây công. Mời các ngươi đi cứu cứu bọn họ đi, Hoàng Khả Tâm. Thẩm Nhiên nghi hoặc xem nàng vừa rồi nhất thời không nhớ ra. Bất quá giữa bọn họ đến cùng phát sinh một ít không thoải mái sự tình. Thẩm Nhiên cùng Trương Duyệt chung là nhớ tới đến nàng là ai. Chính là còn không rất xác định, cho nên Thẩm Nhiên lại xác nhận một lần. Hoàng Khả Tâm gật gật đầu, không có phủ nhận, cũng bất chấp chính mình kế tiếp hội có cái gì không tốt kết cục. Thầm nghĩ còn lão Vương nhân tình, lại khẩn cầu, Thẩm thiếu tướng, ta biết trước kia ta làm có lỗi với các ngươi chuyện. Nhưng là hiện tại tình huống phi thường khẩn cấp, ta van cầu ngươi, phái người đi cứu cứu bọn họ đi. Quay đầu ngươi muốn thế nào trừng phạt ta đều được. Thẩm Nhiên cùng Trương Duyệt nhìn nhau liếc mắt một cái, nhìn đến nàng như thế chật vật xuất hiện tại nơi này. Thoáng kinh ngạc một chút, sau đó lại dùng tinh thần lực xem xét một chút, xác định nàng không có nói dối. Bất quá nàng nói những người đó là nàng đội hữu, nhưng là nhường Thẩm Nhiên cùng Trương Duyệt lại kinh ngạc cùng nghi hoặc đứng lên. Những người đó vừa thấy sẽ không là theo nàng người đi chung đường. Được không, nhưng là nàng lại vì bọn họ buông chính mình luôn luôn cao ngạo tự tôn đến khẩn cầu bọn họ. Thẩm Nhiên thoáng suy nghĩ một chút, chưa nói đi, cũng chưa nói không đi. Một lát sau hắn đối phó giá tòa thượng Lý Húc nói. Làm cho người ta đem nàng áp đi xuống, Lý Húc gật gật đầu. Đối vừa rồi cứu Hoàng Khả Tâm kia đội nhân đánh cái thủ thế. Mấy người kia thu tới tay thế mệnh lệnh sau, lập tức đem Hoàng Khả Tâm thủ xoay đến phía sau. Cũng mang theo còng tay hướng bọn họ kia chiếc xe, Hoàng Khả Tâm gặp chính mình bị nắm, đáy lòng vừa kinh vừa sợ, bất quá vừa đi, một bên vẫn là quay đầu lớn tiếng đối hắn khẩn cầu. Thẩm thiếu tướng, van cầu các ngươi, cứu cứu bọn họ đi, ngươi thấy thế nào? Muốn đi cứu sao? Trương Duyệt nhìn đến Trương Duyệt cái kia bộ dáng, không giống như là nàng hội làm chuyện, không khỏi có chút tò mò đứng lên. Chỉ có mấy cá nhân mà thôi, đi xem cũng không ngại. Thẩm Nhiên từ từ trả lời có bọn họ đã đến. Lão Vương mấy người cuối cùng được cứu trợ, sau này cũng một đường thông thuận đến thành lập ở Bắc Thành bên kia căn cứ. Chẳng qua bọn họ tới phương thức, cùng bọn họ tưởng tượng hoàn toàn không giống với, bọn họ là bị làm phạm nhân bàn tạm giam mang vào. Đương thời vào thời điểm, trên tay còn mang theo còng tay. Bọn họ, bao gồm Hoàng Khả Tâm, cùng nhau bị ném vào một gian độc lập quan sát trong phòng. Trải qua 2 giờ quan sát sau, lại bị đơn độc tách ra quan lên, sau đó bị từng cái thẩm vấn, hơn 10 phần chung sau. Tại đây vài người trong miệng, Thẩm Nhiên cùng Trương Duyệt đơn giản đã biết Hoàng Khả Tâm một ít tình huống. Nhưng là lại xâm nhập một điểm vấn đề lại không thể hiểu hết. Xem ra chỉ có thể hỏi nàng, Thẩm Nhiên nói với Trương Duyệt. Cũng không biết nàng miệng có phải hay không rất cứng rắn, Trương Duyệt gật gật đầu. Không có việc gì, nếu nàng không nói tình hình thực tế, ta khiến cho Linh Điệp đến hỗ trợ, có nó ở, còn sợ nàng không nói tình hình thực tế. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.